Từ nhỏ bọn họ đều từng nhìn thấy dáng vẻ khiếp nhược của cha mẹ, có thể thấy Lục Hương bây giờ vẫn tốt hơn. Người thành thật không thể sống thoải mái được. Chị hai đi nấu nước, Lục Hương chia 10 cân thịt còn lại ra. Thịt chị hai mang tới có nạc có mỡ, Lục Hương dùng dao chia ra trước, để lại 2 cân thịt dùng để làm bánh bao. Nghĩ ngợi, trong nhà ngay cả mỡ heo cũng không có, lại để lại một nửa thịt mỡ nung dầu. Lục Hương cắt thịt nạc thịt mỡ to nhỏ cỡ móng tay, rất nhanh đã cắt được hơn nửa chậu, trông vô cùng vĩ mô. Lục Hương lại móc tiền tới quán tạp hóa nhỏ trong thôn, đi mua 2 cân tương, 1 chai tương dầu, 1 chai giấm, 1 chai dầu, còn có một ít muối và tần bì. Chỉ những thứ này đã hết 1 tệ của cô. Lục Hương sớm biết nhà họ Lục không khá giả, nhưng mở nhà bếp ngay cả một số gia vị cơ bản cũng không có, bèn mua những thứ này. Lục Hương đi ủ bột trước, lúc đầu số bột này là mua từ người trong huyện, đều là bột trắng thượng hạng. Nhìn nhân, múc 4 bát bột, dùng nước ấm nhào, trong nhà dùng bộ nở làm men ủ, sau khi nhào bột xong, đắp vải mềm lên để sang một bên. Sau đó bắt đầu nấu tương thịt, sau khi rửa sạch nồi lớn, đổ dầu vào, qua một lúc dầu bắt đầu nổi bong bóng. Lục Hương đổ hết thịt mới vừa cắt lúc nãy vào nồi đảo đều. Xèo một tiếng, mùi thơm lập tức tỏa ra, ngay cả chị hai Lục đang trà hủ bên cạnh người thấy mùi thơm cũng xì ếch, ẩy nước dãi, nhìn vọng vào. Thịt xào rất nhanh đổi màu, sau đó Lục Hương lại bắt đầu bỏ các loại gia vị vào. Cuối cùng bỏ vào 2 thìa tương linh hồn của món ăn, bỏ thêm chút nước, khuấy đều trước để nước sốt hòa quyện vào thịt. Sau đó đậy nắp lại, nấu lửa nhỏ một lúc, chị hai Lục trà hủ xong, cầm ra bên ngoài phơi. Bên trong hủ làm tương thịt không thể có chút nước nào. Nếu không tương thịt bỏ vào trong dễ hỏng. Lục Hương bắt đầu băm thịt chuẩn bị gói bánh bao. Lục Bình ở bên cạnh cũng cười nói. Vẫn là Hương Hương nấu cơm ngon. Làm gì trước, làm gì sau đều rõ ràng. Chị không được, làm nhiều kiểu sẽ lú. Chị hai Lục nói, chứ gì nữa. Em ở nhà cũng không nấu ăn, toàn là chồng em nấu. Chị ấy vĩnh viễn không nắm chắc được lượng dùng, không phải mặn thì là nhạt. Chị hai Lục ngửi tương thịt nấu trong nồi, bụng sôi ùng ục, chị ấy gả cho gia đình có điều kiện rất tốt. Tuy không bì được với người trong huyện, nhưng mỗi tháng luôn có thể ăn được 1-2 bữa thịt. Ngửi mùi thơm của món ăn này kiểu gì cũng có chút không nhịn được, hận không thể múc chút tương thịt kẹp bánh ăn. Mùi vị của tương thịt rất ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lục Bảo lúc này cũng không lo chơi nữa, vây lại bên cạnh họ, mong mỏi nhìn nồi. Cũng không biết có phải là thèm không. Lục Hương cười nói, đợi lát nữa hấp bánh bao, cố chịu đựng một chút đã. Lục Hương băm nhân, chị hai Lục thấy cơ thể cô gầy mỏng, nói. Để chị, loại việc này chị ấy có thể làm được. Lục Hương ở bên cạnh nói, thịt heo còn thêm gì khác không? Lúc này chị hai Lục vừa đói vừa thèm, nói. Hiếm khi ăn một lần thịt, không thêm gì khác hết. Chỉ thịt thôi, ăn vào nhân là một cái bánh thịt ngon lành. Như thế mới đã thèm. Lục Hương nói, vậy cũng được, bột nở ra rất nhanh. Lục Hương nhào bột loại bỏ không khí lẫn bên trong đi. Sau đó bắt đầu nhào viên bột. Chị cả học muốn tới phụ nhưng lại bị Lục Hương và chị hai từ chối. Lúc xuất viện bác sĩ nhiều lần dặn dò, không thể làm chút việc gì được, chỉ có thể tĩnh dưỡng. Lục Hương nói, em gói bánh bao nhanh nhất. Chị hai Lục nói, chị cũng biết gói, một chỗ chỉ lớn chừng này. Chúng ta nhiều người như vậy chen chúc không thoải mái. Nói vậy là để chị cả Lục thoải mái một chút. Cách chương.